Tiểu Đào đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền lau mặt một cái bên trên máu tươi, bất quá, này một vệt, cái kia máu ngược lại càng nhiều. Diệp Huyền cả giận nói, cái kia thánh gia người căn bản không chào đón ta, bọn hắn muốn giết ta. Nghe vậy, Tiểu Đào nhíu mày, giết ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền chỉ thân thể của mình, Tiểu Đào cô nương, này chẳng lẽ còn có giả sao? Tiểu Đào nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, Tiểu Đào cô nương, ngươi cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Ngươi nếu không tin, ngươi đi hỏi bọn hắn a. Tiểu Đào hỏi, ngươi có không nói là ta cho ngươi đi? Diệp Huyền bi phẫn nói, ta còn chưa kịp nói, bọn hắn liền động thủ. Nói cái gì thánh gia không chào đón người ngoài, may mà ta chạy nhanh, bằng không thì, ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu Đào nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, ta không phải hết sức tin tưởng lời của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đào cô nương, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không thể tả sao. Tiểu Đào lãnh đạm nói, đi, ta tùy ngươi đi một chuyến thánh gia. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta không đi, bọn hắn muốn đánh ta. Tiểu Đào nhìn xem Diệp Huyền, như bọn hắn thật như thế, ta giúp ngươi hả giận. Diệp Huyền nhếch miệng, ngươi lại không giúp người đánh nhau, ra cái gì khí? Tiểu Đào lắc đầu, ác ma kia sự tình, không thể coi thường. Nói xong, nàng đứng dậy, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền cùng Tiểu Đào đã xuất hiện tại thánh gia tòa thành kia trước, đúng lúc này, cái kia đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão cùng với thánh liêm xuất hiện tại Diệp Huyền hai người trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Đào, cái kia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, hai người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Tiểu Đào cô nương. Tiểu Đào nhìn xem hai người, mặt không biểu tình, người nào đối với hắn ra tay. Nghe vậy, nhị trưởng lão vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hắn run giọng nói, Tiểu Đào cô nương, đây là một cái hiểu lầm, một cái thiên đại hiểu lầm, lão phu cũng không biết hắn là người của ngươi, nếu là biết hắn là người của ngươi. Tiểu Đào đột nhiên khoát tay áo, ngừng ngừng, ta không có hứng thú cùng ngươi thảo luận những thứ này. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thánh bảo, cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền ngay cả người, lúc này đi rồi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cái kia Tiểu Đào lại là cùng thân thể của hắn trực tiếp mờ đi. Đúng lúc này, cái kia thánh bảo bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên, Tiểu Đào tiền bối, dừng bước. Ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là hiện tại thánh gia thánh chủ Thánh Thiên. Nhưng mà, Tiểu Đào căn bản không có dừng bước, nàng trực tiếp cùng Diệp Huyền tan biến ngay tại chỗ. Thấy thế, cái kia Thánh Thiên ngay cả người, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ khó xem. Một lát sau, Thánh Thiên quay người nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đồ đần độn. Hai người hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Thánh Thiên hai mắt híp lại, hai người các ngươi bình thường tranh đấu thì cũng thôi đi. Cũng dám tại bên ngoài tranh, các ngươi được nhiều xuẩn. Nhị trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, Thánh chủ, cái kia Tiểu Đào cô nương đến tột cùng là người phương nào? Thánh Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, là ta thánh gia không đắc tội nổi người, các ngươi có biết năm đó tiên tổ vì cầu nàng hỗ trợ, tại nàng cái kia hãng cầm đồ bên ngoài có thể là quỳ trọn vẹn một tháng. Quỳ một tháng? Nghe vậy, nhị trưởng lão hai người trực tiếp ngây dại. Quỳ một tháng? Năm đó thánh gia tiên tổ đây chính là trong thiên địa này chí cường giả a. Hắn vậy mà đối người quỳ xuống. Thánh Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, lần này nhường Liêm Nhi đi nàng hãng cầm đồ cầm cố cái kia ác ma chi dực, liền là muốn lần nữa mời nàng ra tay, mà nàng nếu phái người cùng Liêm Nhi đến, rõ ràng, là nguyện ý lần nữa giúp đỡ chúng ta một lần, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi hai cái này đồ đần độn, vậy mà đem thiếu niên kia khí đi. Ngu xuẩn a. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, cũng trách ta, nàng cuối cùng sinh khí, hẳn là ta chưa hề đi ra nguyên nhân. Đại trưởng lão hai người cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, cái kia Thánh Thiên đột nhiên nói, cái kia Bỉ Ngạn đao có không tới tay. Thánh Liêm gật đầu, sau đó nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia bỉ ngạn đao rơi vào Thánh Thiên trước mặt, Thánh Thiên nói khẽ, còn tốt đã tới tay, bằng không thì, sợ là phải đi cầu nàng. Trước mặt kệ nàng, chúng ta đi phong ấn đầu kia ác ma. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền trực tiếp về tới Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi tại trước bàn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải rất biết làm ăn sao? Làm điểm tới nếm thử. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Hiện tại nữ nhân này có chút sinh khí, vẫn là đừng chọc cho thỏa đáng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền làm một bàn món ăn. Tiểu đạo kẹp lên một khối thịt nạc nếm nếm, sau đó cười nói, xác thực rất không tệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, ngươi tức giận. Tiểu đạo lắc đầu, không phải giận ngươi, chỉ là có chút cảm khái. Diệp Huyền hỏi, cảm khái cái gì? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết cái gì là ác ma sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu đạo cười nói, này ác ma, kỳ thật cùng các ngươi kiếm tu có chút giống, đều là chủ nghĩa duy tâm người, bọn hắn từ trước tới giờ không che giấu mình nội tâm tà ác, bọn hắn muốn thế nào, liền sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, kiếm tu cùng ác ma vẫn là có bản chất khác nhau, đại đa số kiếm tu đều sẽ có điểm mấu chốt của mình, nhưng ác ma không có, bọn hắn càng phóng thích dục vọng của mình, thực lực liền càng cường đại, bọn hắn không có nhân tính, không có có đạo đức, không có lễ nghĩa liêm sĩ, chí tà chí ác. Nói xong, nàng lắc đầu, năm đó, thánh tộc đời thứ nhất thánh chủ tìm tới ta lúc, ta vốn là cự tuyệt, bởi vì ta không muốn quản chuyện thế gian này, có thể là, hắn đã động ta. Diệp Huyền hỏi, đánh như thế nào động? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngay từ đầu, ta coi là thế gian này không có thuần túy người tốt, có thể là ta sai rồi. Thế gian này, có thuần túy người xấu, cũng có thuần túy người tốt. Hắn tới cầu ta tương trợ, không vì mình, cũng không phải thánh nhà, mà là vì lúc ấy vô số chúng sinh. Ngươi không cách nào tưởng tượng, hắn mạnh mẽ như vậy một người, thế mà quỳ gối chúng ta chân trước đủ một tháng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn thật không phải là vì chính mình hoặc là gia tộc của mình sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi cho rằng có người có thể lừa gạt ta sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, hẳn không có. Lừa gạt nữ nhân này? Hẳn là không ai có thể lừa gạt đến nữ nhân này. Hắn không biết nữ nhân này thực lực như thế nào, ngược lại, hắn khẳng định đánh không lại. Còn nữ nhân này ai quy, từ trước mắt đến xem, nữ nhân này ai quy không có chút nào thấp a. Tiểu đạo lại nói, lần này, hắn hậu nhân tới tìm ta, ta nguyên bản còn muốn giúp một cái, thế nhưng hiện tại xem ra, này ác ma hẳn là muốn xuất thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi tuyệt không phải người nhỏ mọn, ngươi lựa chọn không giúp, là bởi vì nguyên nhân khác, đúng không? Tiểu đạo cười nói, làm sao ngươi biết ta không là người nhỏ mọn? Diệp Huyền nói, trực giác. Tiểu đạo lắc đầu, kỳ thật, người sống, vui vẻ trọng yếu nhất, ta cũng là làm như vậy, chính mình vui vẻ trọng yếu nhất, dĩ nhiên, sở dĩ lựa chọn không giúp, còn có một nguyên nhân, cái kia ngay tại lúc này thánh chủ, đã không phải lúc trước vị thánh chủ kia, lúc trước vị thánh chủ kia nhân nghĩa vô song, mà bây giờ vị này. Nói xong, nàng lần nữa lắc đầu, quên đi. Việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ, tùy bọn hắn đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu là ác ma kia xuất thế, sẽ như thế nào? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi sợ cái gì? Ngược lại, ác ma kia khẳng định cái thứ nhất sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Huyền nheo mắt, bọn hắn tới tìm ta làm cái gì, ta lại không trêu chọc bọn hắn. Tiểu đạo cười nói, phòng sách. Diệp Huyền sầm mặt lại, không đến mức đi. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi cũng đã biết, như không phải là bởi vì một chút nguyên nhân, ta đều muốn ngươi cái kia phòng sách, ngươi cái kia phòng sách, thật là không đơn giản, đối ta đều có tác dụng cực lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngày sau nếu là ta mở ra phòng sách, trong đó đối ngươi có ít đồ vật, ta có thể cho ngươi. Tiểu đạo lắc đầu, đừng hứa hẹn ta, ngày sau làm ngươi biết bên trong là lúc nào, ngươi lại nói với ta câu nói này. Ta liền tin tưởng, hiện tại, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin. còn có, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta moi chỗ tốt, ngươi này người, quỷ tâm tư rất nhiều, ta cũng không muốn lấy ngươi đạo. Diệp Huyền. Ha ha. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên cười nói, nữ nhân này xem thấu triệt. Tiểu tử ngươi khẳng định liền là nghĩ mưu người ta chỗ tốt. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy. Lầu thứ 9 nói, không, ngươi so với ta nghĩ còn muốn vô sĩ gấp trăm lần. Ngươi là ta gặp qua nhất người vô sĩ, cho nên, bọn hắn đều cho rằng ngươi là tiên tri chuyển thế, ta lại không cho là như vậy, 100 cái tiên tri cộng lại cũng không có da mặt của ngươi vậy à. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi thay ta xem một thoáng cửa hàng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương muốn đi nơi nào? Tiểu đạo nhún vai, đi làm điểm chuyện nhỏ, chờ ta trở lại về sau, dẫn ngươi đi tinh hà giới dạo chơi, mang ngươi mở mang tầm mắt, bằng không thì, ngươi quá thổ. Diệp Huyền. Tiểu đạo liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, nếu là có người tới làm đồ vật làm sao bây giờ? Tiểu đạo phất phất tay, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại tan biến tại nơi xa, thế nhưng rất nhanh. Nơi xa truyền đến một thanh âm, đồ ăn không sai. Đồ ăn không sai. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía trên mặt bàn, lúc này hắn mới phát hiện, tiểu đạo chẳng biết lúc nào đã đem đồ ăn ăn một sạch sành sanh. Diệp Huyền đem bát đũa thu lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi đến cái kia phía sau quầy, tiền bối, ngươi nói này tiểu đạo đến tột cùng là người nào vậy? Theo cổ thời đại đến bây giờ, giống như không có nàng không biết sự tình. Lầu thứ 9 nói, không biết, bất quá, có một chút có thể xác định, cái kia chính là nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Huyền nói, nàng là nhân loại sao? Lầu thứ 9 nói, không xác định. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không xác định. Lầu thứ 9 nói, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần nàng tạm thời đối ngươi không có ác ý là được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng là. Đúng lúc này, một lão giả đi đến. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu đạo cô nương đâu? Diệp Huyền nói, nàng đi làm một ít chuyện, gọi ta nhìn cửa hàng. Lão giả ngay cả người, sau đó nói, tiểu hữu là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta là tiểu đạo cô nương ca ca, nàng vừa nhận ta làm ca. Lão giả. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hãng cầm đồ bên trong, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ca ca. Trong mắt của hắn, có một tia nghi hoặc. Rõ ràng, là không quá tin tưởng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đúng thế. Lão giả lắc đầu, tiểu hữu. Tiểu đạo cô nương nếu nhường ngươi lưu tại nơi này, nghĩ đến cùng ngươi quan hệ khẳng định không tầm thường, bất quá, theo ta được biết, nàng chưa bao giờ có cái gì ca ca, mà lại, thân phận nàng đặc thù, mà ngươi, còn trẻ như vậy, cũng không phải đã từng thời đại người, cho nên, ngươi hẳn là chẳng qua là bằng hữu của nàng, đúng không? Diệp Huyền mặt đen lại, này không tốt lừa dối a. Lúc này, lão giả cười nói, tiểu hữu. Tiểu đạo cô nương có không nói lúc nào trở về? Diệp Huyền lắc đầu, không có, nàng nhờ ta nhìn cửa hàng, tiền bối nếu là có cái gì cầm cố đồ vật, cũng có thể tìm ta. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút, hỏi, ngươi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối không tin ta. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền. Ha ha. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên cười nói, tiểu tử. Ngươi đừng lừa dối người ta. Lão giả này thực lực, sợ còn tại nam tử mặc áo trắng kia phía trên, ngươi điểm này quỷ tâm tư nghĩ lừa dối người ta, ngươi thật sự cho rằng người ta là ăn chay đó à? Diệp Huyền gật đầu, xác thực không tốt lừa dối. Lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, có thể hay không chú ý ta ở đây đợi tiểu đạo cô nương? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên không ngại, tiền bối mời ngồi. Lão giả ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, hắn đi đến ngồi xuống một bên. Diệp Huyền thì là vội vàng cấp lão giả ngâm một bình trà, lão giả cũng không dám khinh thường, vội vàng nói tạ. Lão giả nhẹ nhàng uống một hớp về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu như thế tuổi trẻ liền đã đi đến phàm kiếm, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Diệp Huyền lắc đầu, bất quá là vừa mới nhập phàm, không đáng giá nhắc tới. Lão giả cười nói, đã vô cùng khó lường. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi là tới cầm cố đồ vật, vẫn là tìm đến tiểu đạo cô nương hỗ trợ. Lão giả trầm giọng nói, đều có. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương có thể không thế nào giúp người khác. Lão giả thấp giọng thở dài, bất kể như thế nào, muốn thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, chúc tiền bối hảo vận. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu cùng tiểu đạo cô nương là. Diệp Huyền cười nói, tính là bằng hữu đi. Nàng đã giúp ta không ít. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đã giúp ngươi không ít. Diệp Huyền gật đầu, như thế không có lừa gạt tiền bối, nàng xác thực đã giúp ta không ít. Ngươi đến nói khẽ, xem ra tiểu hữu cùng tiểu đạo cô nương quan hệ không tầm thường. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Sau đó, Diệp Huyền bắt đầu cùng lão giả nói chuyện phiếm, hắn một mực tại nghe ngóng này loại, nghe ngóng loại kia, mà lão giả rõ ràng cũng biết ý đồ của hắn, bình thường đều sẽ trả lời, rõ ràng, hắn cũng là nghĩ cùng Diệp Huyền tạo mối quan hệ. Thánh bảo. Diệp Huyền cùng tiểu đạo rời đi về sau, thánh gia thánh chủ Thánh Thiên mang theo một đám thánh gia cường giả đi tới một chỗ thâm uyên trước, đứng tại thâm uyên bên cạnh nhìn xuống, đen kịt một màu, tự như một cái lỗ đen thật lớn. Mà tại đây thâm uyên đấy, có thể rõ ràng nghe được một đạo dày nặng thở dốc thanh âm. Ác ma. Tại đây thâm uyên đấy, phong ấn một đầu đến từ cổ thời đại ác ma. Đương nhiên, bây giờ đã có rất ít người biết này loại ác ma đáng sợ, thế nhưng, làm phong ấn ác ma thánh tộc, bọn hắn là phi thường rõ ràng ác ma đáng sợ. Thánh Thiên nhìn phía dưới, tại bên cạnh hắn, đứng đấy 12 tên người mặc màu vàng kim trường bào lão giả, 12 người trong tay, đều là nắm một quyển màu vàng kim cổ thư. Thánh Thiên lòng bàn tay mở ra, bỉ ngạn đao xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn phía dưới, mặt không biểu tình, phong. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn 12 tên lão giả đột nhiên lật ra màu vàng kim cổ thư, sau đó bắt đầu đọc lấy đến, rất nhanh, một đạo đạo kim sắc ánh sáng từ trong những cổ tịch kia bay ra, mà Thánh Thiên trong tay bỉ ngạn đao đột nhiên bay ra, những cái kia màu vàng kim ánh sáng bắt đầu hội tụ từ cái này bỉ ngạn đao bên trong, bỉ ngạn đao kịch liệt rung lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng thần bí hướng phía dưới thâm uyên dũng mãnh lao tới. Bỉ ngạn. Này bỉ ngạn đao đặc điểm lớn nhất, liền là có thể suy yếu ác ma lực lượng. Năm đó thánh gia tiên tổ cũng là bởi vì đi tìm tiểu đạo mượn này đao, lúc này mới chế phục tên ác ma này. Trên vực sâu, 12 tên lão giả tốc độ cao nhớ kỹ trong cổ tịch kinh văn, trên vực sâu, một mảnh kim quang bao trùm, mà cái kia bỉ ngạn đao bên trong, lực lượng thần bí không ngừng hướng phía thâm uyên dũng mãnh lao tới, dần dần. Thâm uyên đấy cái kia đạo thở dốc thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Thánh Thiên vẻ mặt lập tức buông lỏng. Đã từng, thánh gia tiên tổ vì thiên hạ mà phong ấn tên ác ma này, thế nhưng, thánh gia tiên tổ lại là chưa từng nghĩ tới, hậu đại làm sao bây giờ? Thánh Thiên hiện tại không có suy nghĩ gì thiên hạ, hắn chỉ muốn hiện tại thánh gia, bởi vì nếu là tên ác ma này xuất thế, thánh gia nhất định gặp tai họa ngập đầu. Dù sao, hiện tại thánh gia, không có đã từng tiên tổ thực lực cường đại như vậy. Ước chừng một lúc lâu sau, thâm uyên đấy, đầu kia ác ma thở dốc thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa, mà toàn bộ miệng vực sâu đã bị một mảnh kim quang bao trùm. Thánh Thiên bấm tay một điểm, bỉ ngạn đao trôi nổi ở mảnh này kim quang bên trên, bỉ ngạn đao rung động kịch liệt lấy, từng đạo lực lượng cường đại tự như thủy triều hướng phía thâm uyên dũng mãnh lao tới. Lại qua một canh giờ, cái kia 12 tên lão giả thu hồi cổ thư. Miệng vực sâu, Thánh Thiên nhìn phía dưới, mỉm cười, so ta tưởng tượng muốn dễ dàng. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này thâm uyên đấy vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thánh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thâm uyên, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, toàn bộ Thâm Uyên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng phóng lên tận trời, cái kia trôi nổi tại Thâm Uyên mặt ngoài cái kia mảnh kim quang trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, chuôi này bỉ ngạn đao cũng là tại thời khắc này hóa thành tro tàn. Không chỉ như thế, cái kia 12 tên lão giả còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn đầu chính là bị một đầu huyết hồng tay cho gắt gao chụp lấy. Sau một khắc, 12 cái đầu tựa như dưa hấu bạo liệt nổ ra. Thánh Thiên sắc mặt đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Lúc này, cái kia trên vực sâu đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù màu đen, ở mảnh này sương mù màu đen bên trong, một đôi màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên xuất hiện. Ác ma! Đầu kia ác ma nhìn phía xa nhanh lùi lại Thánh Thiên, cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thánh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia ác ma, ngươi đột phá phong ấn. Ác ma cười ha ha một tiếng, tạm thời còn không có, bất quá, cũng nhanh. Còn có, ngươi nếu là nghĩ phong ấn ta, liền dùng bản lĩnh thật sự, đừng có dùng một thanh phá đao. Thánh Thiên trầm giọng nói, năm đó tiên tổ liền là dùng thanh phá đao này phong ấn ngươi. Ác ma nhìn xem Thánh Thiên, ngươi sai. Phong ấn ta, không phải cây đao kia, là tổ tiên của ngươi cùng cái kia tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cô nương. Thánh Thiên nheo mắt, chính mình có thể là đem người ta đắc tội à? Ác ma cười nói, so với tổ tiên của ngươi, ngươi kém không phải một điểm hai điểm. Mặc dù cùng tổ tiên của ngươi là địch nhân, thế nhưng, ta tôn trọng hắn, bất quá, tôn trọng về tôn trọng, nên báo thù còn là phải báo đích. Thánh Thiên trầm giọng nói, ngươi dám đi tìm tiểu đạo cô nương báo thù sao? Ác ma lắc đầu, không dám. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi làm sao không hỏi ta có dám hay không tìm ngươi báo thù? Ha ha! Thánh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm ác ma, không nói gì. Trên vực sâu, ác ma thầm lầm hít sâu một hơi, đã lâu không khí trong sạch, nếu như lại cho ta một cái cơ hội, năm đó ta nhất định điều thấp làm người, hung hăng càn quấy đại giới, quá lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Thánh Thiên, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta ra, thánh tộc chó gà không tha, ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp thối lui đến cái kia Thâm Uyên đấy. Nơi xa, Thánh Thiên vẻ mặt âm trầm vô cùng, một lát sau, hắn đột nhiên nói, Liêm Nhi, theo ta đi Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Diệp Huyền còn tại cùng lão giả nói chuyện phiếm, hai người càng trò chuyện càng đầu cơ. Mà giờ khắc này, hai người cũng là đều biết nhau, trước mắt lão giả này, gọi Nguyên Nhất, là đến từ một cái gọi Thái Nhất Tông Tông Chủ, Thái Nhất Tông ở vào Thái Thượng Giới, nơi đó tự thành một giới, mà này Thái Nhất Tông có thể là lịch sử lâu đời, bởi vì bọn hắn tại cổ thời đại liền tồn tại, là trải qua hai lần năm chiều kiếp. Mà lần này, Nguyên Nhất tìm đến tiểu đạo, là bởi vì Thái Thượng Giới xảy ra vấn đề, hy vọng đạt được tiểu đạo hỗ trợ. Đối với Diệp Huyền, Nguyên Nhất cũng là có ý lấy lòng, tiểu đạo nhường Diệp Huyền tại đây trong tiệm, quan hệ này khẳng định không tầm thường a. Đúng lúc này, hai người đột nhiên đi đến. Người tới, chính là cái kia Thánh Thiên cùng Thánh Liêm. Nhìn thấy hai người này, Diệp Huyền sửng sốt. Này thánh tộc người làm sao lại tới? Thánh Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Nhất, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, tiểu đạo cô nương đâu? Diệp Huyền mặt không biểu tình, vấn đề này, phải trả tiền. Ha ha! Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền bên cạnh, Nguyên Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dường như nghĩ đến cái gì, hắn mỉm cười. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Thánh Thiên vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tiểu hữu, ban đầu ở thánh tộc, là ta thánh tộc chậm trễ tiểu hữu, ta đại biểu thánh tộc cho tiểu hữu bồi cái không phải. Diệp Huyền cười nói, các hạ hiểu lầm. Ta Diệp Huyền không phải loại kia người nhỏ mọn. Ngươi còn không nhỏ mọn. Thánh Thiên khóe miệng hơi rút, hắn không dám sinh khí, đây chính là tại Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Thánh Thiên do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, ác ma kia xuất thế, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất định phải đem hắn phong ấn, bằng không thì. Diệp Huyền đột nhiên nói, liên quan ta cái rắm. Thánh Thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Thánh Thiên, các hạ, ngươi như muốn biết tiểu đạo cô nương hạ lạc, liền đưa tiền. Còn cái khác, cũng đừng cho ta giật. Thánh Thiên vẻ mặt âm trầm, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ không phải là muốn đánh ta à. Thánh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là tới tìm tiểu đạo cô nương. Rõ ràng, ngụ ý, không phải tới tìm ngươi Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta biết ngươi là tìm đến tiểu đạo cô nương, ta biết nàng ở nơi nào. Ngụ ý, liền là ta biết, nhưng ta liền không nói cho ngươi. Thánh Thiên yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiểu hữu, tại thánh tộc lúc, là ta thánh tộc không đúng, còn mời tiểu hữu thứ lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tức giận, các ngươi đuổi ta đi, nói thật, ta thật cao hứng, đây là lời nói thật. Còn tiểu đạo cô nương, nàng không tại trong tiệm, các ngươi có khả năng chờ hắn trở lại sau lại tới. Thánh Thiên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ta thật không biết. Như thế lời nói thật, hắn cũng không biết tiểu đạo đi làm cái gì. Thánh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, ngay sau đó, thiên đạo bút trực tiếp rung động lên. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại đây vô biên địa hạ thành. Giờ khắc này, toàn bộ vô biên địa hạ thành người đều là hướng phía thiên đạo hiệu cầm đồ nhìn lại. Người nào sao mà to gan như vậy? Cũng dám tại thiên đạo hiệu cầm đồ động thủ. Gan rất béo tốt a. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp động thủ, cái kia Thánh Thiên cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn là xem Diệp Huyền khó chịu, thế nhưng, hắn là thật không có nghĩ qua tại này thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong động thủ a. Đây chính là tiểu đạo địa bàn. Tại đây bên trong động thủ, đó không phải là muốn chết sao? Mà lại, hắn có chút khiếp sợ là, Diệp Huyền lấy ra đây là cái thứ đồ gì? Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một bên cái kia nguyên nhất cũng là sửng sốt, này Diệp Huyền tiểu hữu cũng quá nóng nảy a. Một lời không hợp liền muốn đánh. Lúc này, vô biên địa hạ thành bên trong đã có rất nhiều cường giả vây tới. Trong đó, cái kia Diêm Điện Diêm Đế cùng Tống Thành cũng là xuất hiện ở hãng cầm đồ bên ngoài. Làm thấy Diệp Huyền lúc, hai người nheo mắt, cái tên này lúc trước nhưng là muốn cùng bọn hắn Diêm Điện liều chết. Người nào lại trêu chọc cái tên này rồi? Hai người nhìn về phía cái kia Thánh Thiên, một mặt thương hại. Bọn hắn là biết đến, này Diệp Huyền không chỉ cùng tiểu đạo quan hệ không tầm thường, trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn còn có một vị A-La. Tại biết cái kia tiểu phạm liền là bất bại A-La lúc, Diêm Đế lúc ấy có thể sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất bại A-La A. Đây chính là một vị siêu cấp cường giả A. Loại người này muốn diệt Diêm Điện. Thật sợ sẽ mấy kiếm sự tình. Mà trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền sau lưng còn có một vị nữ tử váy trắng. Vị kia lúc trước tuyên bố muốn tiêu diệt này vô biên địa hạ thành nữ nhân. Hãng cầm đồ bên trong, ngay tại Diệp Huyền muốn triệt để thôi động cái kia thiên đạo bút lúc, cái kia Thánh Thiên trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nghe răng cười, lão tử làm. Chết ngươi! Nói xong. Hắn huyền khí điên cuồng tràn vào thiên đạo bút bên trong. Thánh Thiên vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn, đánh liền đánh. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Một bên, cái kia nguyên nhất đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, cần muốn giúp đỡ không? Diệp Huyền nói, cần. Nguyên nhất ngay cả người, cái tên này đều không khách khí một chút. Không có suy nghĩ nhiều, nguyên nhất nhìn về phía cái kia Thánh Thiên. Hắn tay phải nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ thiên đạo hiệu cầm đồ vùng trời tụ tập. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người nhìn về phía tiếng bước chân kia nơi phát ra chỗ, người tới, đang là tiểu đạo. Nhìn thấy tiểu đạo, giữa sân những người kia lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Nguyên nhất do dự một chút, sau đó buông tay ra, hắn đối tiểu đạo hơi hơi thi lễ. Cái kia Thánh Thiên cũng là liền vội vàng buông tay ra, sau đó đối tiểu đạo cung kính thi lễ, tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo không để ý tới Thánh Thiên, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền còn tại thôi động thiên đạo bút, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta không biết làm sao dừng lại. Tiểu đạo tiện tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia thiên đạo bút lập tức yên tĩnh lại. Tiểu đạo quay đầu nhìn về phía cái kia thánh thiên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, là thiếu niên này khinh người quá đáng, ta. Tiểu đạo đột nhiên gầm thét, quỳ xuống. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại cái kia thánh thiên trên thân. Phù phù! Trong mắt của mọi người, cái kia thánh thiên hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiểu đạo nổi giận. Tiểu đạo nhìn xem cái kia thánh thiên giờ phút này bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, căn bản là không có cách động đậy. Thời khắc này thánh thiên, hoảng sợ tới cực điểm. Hắn đã từng không biết tiểu đạo thực lực chân chính, thế nhưng hiện tại, hắn biết. Đây tuyệt đối không phải hắn thánh tộc có thể đối kháng. Hắn hiện tại đã biết rõ chính mình tiên tổ năm đó vì sao muốn quỳ gối nơi này cầu tiểu đạo. Nữ nhân này, thật vô cùng mạnh. Một bên Diệp Huyền cũng là nheo mắt, này tiểu đạo thực lực có chút khủng bố a. Này thánh thiên thực lực tuyệt đối không thể so nam tử mặc áo trắng kia thấp, thế nhưng tại đây tiểu đạo trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, cái thế giới này làm sao vậy? Vì cái gì cường đại đến không giảng đạo lý người đều là nữ nhân? Mà hết lần này tới lần khác những nữ nhân này đều có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền. Tiểu đạo đi đến cái kia thánh thiên trước mặt. Nàng nhìn xuống thánh thiên, ngươi uy phong thật to, tại ta chỗ này động thủ. Thánh thiên rung giọng nói, tại hạ không dám mạo hiểm phạm tiểu đạo cô nương, là thiếu niên kia ra tay trước. Tiểu đạo hai mắt híp lại, hắn động thủ ngươi liền động thủ. Ngươi giống như hắn. Ngoài cửa, cái kia Diêm Đế đột nhiên nói, những lời này là trọng điểm, quay lại, cực kỳ nhớ kỹ. Tại bên cạnh hắn Tống Thành gật đầu, hiểu rõ. Hắn cầm đồ bên trong, cái kia nguyên nhất cũng là nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quan hệ này không tầm thường a. Đang nghe tiểu đạo lời lúc, cái kia thánh thiên cũng là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền động thủ không có việc gì, tự mình động thủ liền có việc. Tiểu đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua thánh thiên, quỳ đến ngoài cửa đi. Đừng ô uế ta địa phương. Nói xong, cái kia thánh thiên trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa, vẫn là quỳ. Hắn muốn phản kháng, nhưng là căn bản không phản kháng được. Tiểu đạo nhìn thoáng qua người ngoài cửa, hết sức xem được không? Nghe vậy, mọi người vội vàng thối lui. Nói đùa, nữ nhân này bây giờ đang ở sinh khí, ai dám trêu chọc? Rất nhanh, hắn cầm đồ bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tiểu đạo mặt không biểu tình. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi khẳng định đói bụng, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong, hắn quay người liền đi nấu cơm. Hắn có thể cảm giác được tiểu đạo đang tức giận, hiện tại vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Tiểu đạo đi đến ngồi xuống một bên, cái kia nguyên nhất liền vội cung kính nói, tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nói khẽ, tới làm cái gì? Nguyên nhất do dự một chút. Sau đó nói, có muốn không, ta hôm nào lại đến. Hiện tại tiểu đạo, rõ ràng đang tức giận, hắn không muốn nói. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Nguyên Nhất, nói. Nguyên gật đầu một cái, tiểu đạo cô nương, là như vậy, ta thái thượng giới một đầu cuối cùng linh mạch đã khô cạn, ta thái nhất tông muốn tìm tiểu đạo cô nương đổi một đầu linh mạch. Tiểu đạo lãnh đạm nói, muốn dạng gì? Nguyên Nhất nói, đế phẩm. Tiểu đạo nhìn về phía Nguyên Nhất, không nói lời nào. Nguyên Nhất tự nhiên hiểu rõ, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lớn chừng bàn tay tiểu ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem cái kia ấn đưa cho tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn thoáng qua, sau đó nói, quá một món chí bảo thái thượng ấn. Nguyên gật đầu một cái, vâng. Tiểu đạo lãnh đạm nói, bỏ được. Nguyên Nhất lắc đầu, nếu là không có linh mạch. Thái thượng giới linh khí liền đem khô kiệt, so sánh với cái này, này thái thượng ấn liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi có biết ngươi thái thượng giới vì sao linh khí biến mất nhanh như vậy? Nguyên Nhất liền vội cung kính thi lễ, còn mời tiểu đạo cô nương giải hoặc. Đây mới là hắn tới mục đích thực sự. Thái thượng giới linh khí tan biến quá nhanh này nhanh đến không bình thường, thế nhưng, thái thượng giới một mực tìm không thấy nguyên nhân. Tiểu đạo lại là yên lặng, không nói lời nào. Nguyên Nhất cười khổ, tiểu đạo cô nương, ta Thái Nhất Tông đã không có thứ gì đáng tiền. Tiểu đạo lắc đầu, ta cũng không phải làm từ thiện, ta. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cho ngươi tử khí. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn giúp đỡ. Diệp Huyền cười nói, Nguyên Nhất tiền bối người không sai. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía ngoài cửa cái kia quỳ thánh thiên, lắc đầu, đồ đần độn. Nói xong, nàng nhìn về phía Nguyên Nhất, tại ngươi thái thượng giới, có một đầu phệ linh thiên thú, con thú này chuyên thôn phệ linh khí, mà các ngươi sở dĩ không phát hiện được nó. Là bởi vì nó có thể lợi dụng linh khí ẩn nấp chính mình. Phệ linh thiên thú. Cái kia Nguyên Nhất ngay cả người về sau, sau đó đối tiểu đạo cung kính thi lễ, đa tạ tiểu đạo cô nương. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại đối xa xa Diệp Huyền ông quyền, đa tạ tiểu hữu. Diệp Huyền cười cười, sau đó tiếp tục nấu cơm. Tiểu đạo lại nói, cái kia phệ linh thiên thú là thiện linh. Mặc dù thôn phệ các ngươi nhiều như vậy linh khí, nhưng các ngươi tốt nhất đừng thương nó, bằng không thì, sẽ tiêm nhiễm một chút không tốt hậu quả xấu. Nguyên gật đầu một cái, hiểu rõ. Chẳng qua là, nó nếu là vẫn giấu kín, chúng ta nên như thế nào tìm tới nó? Tiểu đạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, có hứng thú hay không đi tìm một chút cái kia phệ linh thiên thú. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu là tìm tới, về người nào? Một bên Nguyên Nhất vội vàng nói, tiểu hữu nếu là tìm tới, cái kia phệ linh thiên thú liền về tiểu hữu. Tiểu đạo cũng là mỉm cười, ngươi nếu là tìm tới, cái kia thú liền về ngươi, ta có khả năng nói cho ngươi, cái kia phệ linh thiên thú có thể là cái khá lắm, ngươi nếu là đạt được, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, kia cái gì phệ linh thiên thú lợi hại không? Tiểu đạo gật đầu, thực lực còn không sai, thế nào, có hứng thú hay không? Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn gật đầu, có. Kỳ thật, cái gì phệ linh thiên thú, hắn cũng không phải hết sức quan tâm, hắn quan tâm là kết giao này Nguyên Nhất. Này Thái Nhất Tông cũng không phải cái gì thế lực, nếu là có thể kết giao, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe được Diệp Huyền, Nguyên Nhất lần nữa đối Diệp Huyền ông quyền, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ tận lực, nhưng ta có thể không dám hứa chắc có thể tìm tới. Nguyên Nhất cười nói, mặc kệ có thể hay không tìm tới, tiểu hữu tình này, ta Thái Nhất Tông đều khắc trong tâm khảm. Tiểu đạo đột nhiên nói, ăn cơm trước, sau đó lại đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tốt. Một lát hòa, Diệp Huyền đem đồ ăn làm tốt, tiểu đạo hết sức không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn, Diệp Huyền cũng không khách khí, hắn cũng ngồi xuống ăn, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia Nguyên Nhất, tiền bối, ngươi cũng tới ăn. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó lắc đầu, không không, ta đã ăn rồi. Diệp Huyền hỏi, thật không ăn sao? Nguyên Nhất lần nữa lắc đầu, không không, không ăn, tiểu hữu chậm dùng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt, ta đây trước ăn. Nói xong, hắn kẹp lên một khối thịt nạc đặt ở tiểu đạo trong chén, nếm thử cái này, ta hôm nay dùng một loại khác phương pháp làm, nhìn một chút mùi vị như thế nào. Tiểu đạo cũng không có cự tuyệt, nàng kẹp lên khối kia thịt nạc nếm nếm, một lát sau, nàng gật đầu, mùi vị có khả năng. Diệp Huyền cười nói, lần sau ta đổi lại cái phương thức làm. Tiểu đạo gật đầu. Có khả năng. Một bên, Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyền hai người liếc mắt, hơi hơi cúi đầu. Thế này sao lại là bằng hữu, đây quả thực là thân nhân a. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này tiểu hữu thật không đơn giản a. Mà quỳ ở ngoài cửa thánh thiên giờ phút này xem như hiểu rõ chính mình có nhiều ngu xuẩn. Này Diệp Huyền cùng tiểu đạo quan hệ rõ ràng liền không tầm thường, khó trách Tiểu Đạo mới vừa nói, mình cùng Diệp Huyền giống nhau sao? Chính mình ngu xuẩn a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sau khi ăn xong, Tiểu Đạo tay cầm mở ra, một viên nắm đấm lớn trái cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nàng đem viên này trái cây đưa tới Diệp Huyền trước mặt, trái cây này có khả năng đem cái kia phệ linh thiên thú hấp dẫn ra tới. Diệp Huyền đem trái cây thu lại, Tiểu Đạo cô nương, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ta thì không đi được. Ngươi nhanh đi mau trở về, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một nơi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, đến lúc đó liền biết, hiện đang để hỏi cái gì? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Nhất, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nguyên gật đầu một cái, rất nhanh, hai người rời đi. Mà cái kia Thánh Thiên một mực quỳ ở ngoài cửa. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Thánh Thiên, sau đó đi đến sau quầy, nàng ghé vào trên quầy, chỉ chốc lát chính là nằm ngáy o o. Mà hãng cầm đồ bên trong Thánh Liêm cũng không dám cầu tình. Không ai có thể cầu được động này Tiểu Đạo, ngoại trừ cái kia Diệp Huyền. Mà chính mình thánh tộc lại là đem Diệp Huyền cũng gắt tội gắt gao. Tự gây nghiệt a. Thánh Liêm thấp giọng thở dài. Ngoài cửa, Thánh Thiên liền quỳ như vậy, liền một tia lời oán giận đều không dám có. Diệp Huyền cùng Nguyên vừa đến một chỗ trước truyền tống trận, Nguyên Nhất chỉ cái kia truyền tống trận, cười nói, Tiểu Hữu, cái này là thông hướng ta Thái Thượng Giới truyền tống trận. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, này vô biên địa hạ thành là ai thành lập? Nguyên Nhất lắc đầu, ta đây không biết, bất quá, Tiểu Đạo cô nương hẳn phải biết. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó hỏi nàng một chút, cũng không biết nàng thu phí không. Nghe vậy, Nguyên Nhất cười ha ha một tiếng, có lẽ sẽ thu đâu. Diệp Huyền cười cười, đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến tại truyền tống trận bên trong. Diêm Điện. Một ngày này, một tên nam tử áo đen đi tới Diêm Điện. Đại điện bên trong, Diêm Đế nhìn xem nam tử áo đen, có việc. Nam tử áo đen hơi hơi thi lễ, Diêm Đế, thiếu niên kia còn sống. Diêm Đế mặt không biểu tình, sau đó thì sao? Nam tử áo đen trầm giọng nói, các hạ, ngươi khi đó thu chúng ta chỗ tốt, đáp ứng qua chúng ta, phải giải quyết đi cái kia Diệp Huyền. Diêm Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử áo đen, giải quyết Diệp Huyền. Các ngươi lúc trước có thể chưa nói với ta bên cạnh hắn còn có một cái tiểu nữ hài. Nam tử áo đen yên lặng một lát sau, sau đó nói, chúng ta không có nhường ngươi giải quyết cô bé kia, chẳng qua là để các ngươi giết Diệp Huyền. Diêm Đế hai mắt híp lại, các ngươi là tại hố ta. Nam tử áo đen lãnh đạm nói, các hạ là mong muốn đổi ý sao? Diêm Đế đột nhiên cười nói, thế nào, các ngươi người hộ đạo ngay cả ta cũng muốn uy hiếp sao? Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Đế, ngươi biết thân phận của chúng ta. Diêm Đế lãnh đạm nói, biết. Nam tử áo đen yên lặng một lát sau, sau đó nói, nếu các hạ không có giết Diệp Huyền, vật kia liền trả cho chúng ta đi. Trả lại cho các ngươi. Lúc này, một bên Tống Thành đột nhiên cười lạnh nói, các hạ, chúng ta có thể là bởi vì cái kia Diệp Huyền, hao tổn mấy người, ngươi hiện đang bảo chúng ta trả lại cho các ngươi, vậy chúng ta tổn thất, ngươi nào tới phức tạp. Nam tử áo đen nói, là Diệp Huyền giết các ngươi người, lại không phải chúng ta. Tống Thành còn muốn nói điều gì, Diêm Đế đột nhiên bấm tay một điểm, một cái sơn chiếc hộp màu đen rơi vào nam tử áo đen kia trước mặt, đi thôi. Nam tử áo đen thu hồi hộp, quay người rời đi. Nam tử áo đen rời đi về sau, Tống Thành nhìn về phía Diêm Đế, điện chủ, vì sao? Diêm Đế lắc đầu, không nên đi trêu chọc những người này. Tống Thành trầm giọng nói, này chút người hộ đạo rất lợi hại phải không? Diêm Đế gật đầu, hết sức phiền toái một cái thế lực, ta Diêm Điện bây giờ không có tất yếu cuốn vào tranh đấu giữa bọn họ bên trong. Bất quá, ta nghĩ không hiểu là, bọn hắn cũng đã điều tra qua Diệp Huyền, vì sao còn muốn như thế nhằm vào hắn? Thật chẳng lẽ chính là đầu sắt? Tống Thành trầm giọng nói, bọn hắn hoặc là đầu sắt, hoặc là có nắm bắt. Diêm đế khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, chuyện của bọn hắn chúng ta vẫn là đừng quản cho thỏa đáng. Đặc biệt là này Diệp Huyền, cái này người sau lưng không chỉ có A-la, còn muốn tiểu đạo cô nương, đặc biệt là cái kia nữ tử váy trắng. Người này, không thể chọc A. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Thành, tiểu đạo cô nương ngoài cửa quỳ người kia, có không tra rõ ràng lai lịch của hắn. Tống Thành gật đầu, có tra được. Người kia gọi Thánh Thiên, là thánh tộc tộc trưởng, thánh tộc bên trong phong ấn một đầu ác ma kia đã sắp đột phá phong ấn, bọn hắn phái người tới tìm cầu qua tiểu đạo cô nương trợ giúp, tiểu đạo cô nương phái cái kia Diệp Huyền đi qua, nhưng này Diệp Huyền tại thánh tộc giống như là bị khi phụ. Trước đó hắn còn cả người là máu chạy trở về, đằng sau tiểu đạo cô nương đi theo hắn đi một chuyến thánh tộc, không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại, khi trở về, tiểu đạo cô nương rất tức giận. Diêm đế lắc đầu cười một tiếng, cái đồ đần độn này, lại dám đắc tội tiểu đạo cô nương phái đi người, còn có, hắn vậy mà tại cái kia hãng cầm đồ bên trong cùng cái kia Diệp Huyền động thủ, hắn đây không phải muốn chết sao? Ta rất hiếu kỳ. Hắn là thế nào lên làm thánh tộc tộc trưởng? Tống Thành trầm giọng nói, bất kể như thế nào, này Diệp Huyền hiện tại là tuyệt đối không thể trêu chọc. Diêm đế gật đầu, còn có, ngươi tùy thời quan sát hắn động tĩnh, khi tất yếu, chúng ta có khả năng ra tay giúp đỡ tương trợ một thoáng, coi như kết một thiện duyên. Tống Thành khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi nào đó đám mây phía trên. Một tên bạch y nam tử xếp bằng ở trong tầng mây, ở trước mặt hắn, là cái kia Nguyên Thiên cùng Trần Độc Cô. Qua rất lâu, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại bạch y nam tử trước mặt cách đó không xa, người áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó nói, còn sống. Còn sống. Bạch y nam tử mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía người áo đen, còn sống. Người áo đen gật đầu, phải. Mà lại... tự hồ trở nên mạnh hơn. Bạch y nam tử lắc đầu cười một tiếng, thật sự là lợi hại. Loại tình huống đó, hắn đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Bạch y nam tử cười nói, nhìn chằm chằm đúng đấy. Người áo đen khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên nói, hắn lại mạnh lên. Bạch y nam tử cười nói, thế nào, sợ? Nguyên Thiên gật đầu, vâng. Đối với Diệp Huyền cái này yêu nghiệt, hắn là thật sợ hãi. Cuộc đời của người này, đơn giản liền cùng gian lận một dạng a. Bạch y nam tử cười cười, sau đó nói, sợ cũng như thường, ta cũng vô cùng kiên kỵ. Nguyên Thiên trầm giọng nói, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Bạch y nam tử nhìn về phía Trần Độc Cô. Trần Tông Chủ thấy thế nào? Trần Độc Cô lắc đầu, bất kể như thế nào, ta kiến nghị mau sớm diệt trừ cái này người, nếu để cho cái này người đem cái kia đệ cửu thức tỉnh, khi đó sẽ vô cùng phiền phức. Đệ cửu. Đối với nữ nhân này, hắn mới thật sự là kiên kỵ nhất. Nữ nhân này cường đại đến không giảng đạo lý a. Bạch y nam tử cười cười, sau đó đứng dậy, xem ra, muốn giết chết cái này người. Vẫn là phải trả ra một chút lớn đại giới mới được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Độc Cô hai người, đừng đi đánh Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện chủ ý, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên Thiên trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông uy hiếp hắn. Bạch y nam tử lắc đầu, các ngươi như thế, sẽ chỉ chọc giận hắn. Khiến cho hắn không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta liều mạng. Nguyên Thiên nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, bạch y nam tử lại nói, hai người các ngươi nếu là không muốn cùng theo ta, vậy liền rời đi thôi. Các ngươi muốn làm cái gì, tùy các ngươi. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa chân trời. Nơi xa, Nguyên Thiên yên lặng một lát sau, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Trần Huynh, ngươi tính thế nào? Trần Độc Cô lãnh đạm nói, không có tính toán gì. Trần Độc Cô trầm giọng nói, cái này người quá mức thần bí, chúng ta như là theo chân hắn, sợ là không có một cái nào kết quả tốt. Trần Độc Cô nhìn thoáng qua Nguyên Thiên, sau đó nói, trở về tìm ngươi Phệ Linh tộc các trưởng bối tốt tốt thương lượng một chút đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Nguyên Thiên yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Thái Thượng Giới. Diệp Huyền đi theo Nguyên vừa đến Thái Thượng Giới về sau, hắn phát hiện, nơi này linh khí hết sức mỏng manh, đã không thích hợp tu luyện người chờ đợi. Nguyên Nhất nói khẽ, còn tốt tiểu đạo cô nương nguyện ý tương trợ, bằng không thì, ta Thái Nhất Tông liền vô phương tại đây bên trong sinh tồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, Thái Nhất Tông vẫn luôn là ở cái địa phương này sao? Nguyên gật đầu một cái, đúng vậy, lúc trước tổ sư nhóm tránh thoát năm chiều kiếp sau, chúng ta một mực tại nơi này sinh tồn, dĩ nhiên, đối với thế giới bên ngoài, chúng ta cũng một mực tại quan tâm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, chúng ta bây giờ tìm cái kia Phệ Linh Thiên Thú sao? Nguyên Nhất cười nói, không vội, tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thấy được một tòa cao vút trong mây đại sơn đỉnh núi bộ phận trực tiếp tại trong tầng mây, mà tại cái kia trong tầng mây, mơ hồ rõ ràng một tòa cổ xưa đại điện. Nguyên Nhất chỉ cung điện kia, nói, Thái Nhất Điện, là ta Thái Nhất Tông chính điện, tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn tay phải vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia Thái Nhất trước điện, không thể không nói, này tòa Thái Nhất Điện hết sức có khí thế, đại điện không có vàng son lộng lẫy, nhưng lại lộ ra một cổ khí tức cổ xưa, đây là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Lúc này, hai tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nguyên Nhất trước mặt. Nguyên Nhất cười nói, tiểu hữu, hai vị này là ta Thái Nhất Tông trưởng lão, phân biệt là Lâm Tú cùng Lý Thanh. Diệp Huyền đối hai người ông quyền, hai vị tiền bối tốt. Hai tên lão giả thì nhìn về phía Nguyên Nhất nói, vị này Diệp Huyền tiểu hữu là tiểu đạo cô nương bằng hữu, ân, hảo bằng hữu, lần này, hắn là tới giúp đỡ chúng ta Thái Nhất Tông. Tiểu đạo bằng hữu. Nghe được câu này, cái kia Lâm Tú cùng Lý Thanh vội vàng đáp lễ. Nguyên Nhất nói, tiểu hữu, còn mời theo ta đi một chuyến ta Thái Nhất Tông bảo khố. Bảo khố? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối ý gì? Nguyên Nhất trầm giọng nói, lần này nếu không phải tiểu hữu tương trợ, tiểu đạo cô nương sợ là sẽ không tương trợ ta Thái Nhất Tông, vì cảm tạ tiểu hữu, ta Thái Nhất Tông. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, Nguyên Nhất tiền bối, ngươi sai. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta giúp ngươi, là cảm thấy ngươi người không sai, mà không phải nghĩ mưu đồ Thái Nhất Tông cái gì, nói thật, thế gian này có thể làm cho ta coi trọng bảo vật, không có bao nhiêu. Ta đến giúp đỡ, chỉ là đơn thuần đến giúp đỡ, cùng chư vị kết một phần thiện duyên. Kết thiện duyên. Diệp Huyền lần này sở dĩ trợ giúp Nguyên Nhất, như hắn nói, nhiều kết giao một điểm thiện duyên. Bây giờ thế đạo này, nhiều kết giao vài bằng hữu, khẳng định là không sai, đặc biệt là Thái Nhất Tông còn mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên, chủ yếu là Nguyên Nhất người còn không sai, nếu là đổi thành Thánh Thiên loại kia, hắn mới không hứng thú. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Nguyên Nhất yên lặng. Hắn như thế nào hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ? Mà đối Thái Nhất Tông mà nói, nếu là có thể cùng Diệp Huyền kết giao, đó là trăm lợi không một hại a. Chuyện tốt a. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ông quyền, Diệp tiểu hữu, ngươi là kiếm tu, là một cái người sảng khoái, ta đây cũng là không chơi những cái kia hư. Hôm nay chi tình, ta Thái Nhất Tông khắc trong tâm khảm, ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần trợ giúp, nói một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, tiền bối khách khí. Chúng ta trực tiếp tìm kiếm cái kia Phệ Linh Thiên Thú đi. Nguyên gật đầu một cái, con thú này thực lực hẳn là cực cường, đối đãi ta chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tú cùng Lý Thanh, nhường tông môn cường giả đều tới. Hai người gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, đợi chút nữa có thể sẽ một phiên ác chiến. Diệp Huyền cười nói, có chư vị tiền bối tại, làm sao cũng không tới phiên ta ra tay a. Nguyên Nhất cười cười, bất kể như thế nào, đợi chút nữa còn mời tiểu hữu cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, Thái Nhất Điện bốn phía đột nhiên xuất hiện rất cường đại khí tức. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn còn đánh giá thấp này Thái Nhất Tông thực lực. Này Thái Nhất Tông cường giả, đơn giản vung cái kia phệ linh tộc hơn mấy chục con phố. Này chút cổ lão thế lực, thực lực thật quá cường đại. Lúc này, bốn tên lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, này bốn tên lão giả khí tức tự như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Diệp Huyền phát hiện, bốn người này, mỗi một người thực lực đều không thể so nam tử mặc áo trắng kia yếu. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, bốn người bọn họ là ta Thái Nhất Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay liền từ bọn hắn phức tạp tiểu hữu an toàn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn lấy ra tiểu đạo cho hắn cái viên kia linh quả, làm cái viên kia linh quả xuất hiện trong nháy mắt đó, một mùi thơm vị lập tức hướng phía trong thiên địa này lan tràn mà đi. Bốn phía, Thái Nhất Tông cường giả dồn dập đề phòng. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, linh khí bốn phía đột nhiên bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng. Thấy thế, cái kia nguyên một đôi mắt híp lại, trong mắt của hắn có một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên rung động lên, rất nhanh, linh khí chung quanh đột nhiên bắt đầu tan biến. Đến rồi. Giữa sân, mọi người vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đợi chút nữa nếu là nó không ra tay, chúng ta cũng đừng ra tay, tận lực đừng thương này chủng linh. Nguyên gật đầu một cái, tự nhiên. Tiểu đạo có thể là cùng hắn nói qua, đây là thiện linh, có thể không thương tổn, tận lực đừng thương. Đúng lúc này, một đoàn khí trắng đột nhiên xuất hiện tại không trung. Diệp Huyền nhìn về phía đoàn kia khí trắng, lúc này, một đạo thật nhỏ thanh âm từ bạch khí kia bên trong truyền ra, nhân loại, các ngươi đang dẫn dụ ta ra tới. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Này thiện linh hết sức thông minh a. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta tới cùng nó nói chuyện. Nguyên gật đầu một cái. Diệp Huyền nhìn về phía đoàn kia khí trắng, các hạ, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Cái kia thiện linh hừ lạnh một tiếng, không có ác ý. Ngươi nhìn chung quanh một chút có bao nhiêu người loại, các ngươi đều đang chuẩn bị ra tay với ta. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chỉ là sợ ngươi, cho nên mới dạng này. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không ra tay, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Thiện Lương nói, nhân loại, trong tay ngươi trái cây là từ đâu tới? Diệp Huyền nhìn về phía trong tay trái cây, sau đó cười nói, một người bạn tặng, ngươi thích không? Thiện Linh nói, thích lắm. Có thể là ta sẽ không cần. Nhân loại các ngươi đều rất xấu. Ai biết có hay không hạ độc? Hạ độc. Mọi người. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, hắn đem trái cây cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi con mắt lập tức sáng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi một linh một nửa, có được hay không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua chân trời, nàng sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, tốt. Nói xong, nàng nắm linh quả một phân thành hai, tiếp theo, nàng bay đến đoàn kia khí trắng trước mặt, nàng đem bên trong một nửa linh quả đưa cho cái kia thiện linh, cho ngươi. Thiện linh. Giữa sân, Nguyên Nhất đám người đem tầm mắt đặt ở Tiểu Linh Nhi trên thân. Thời khắc này Nguyên Nhất trong lòng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền bên người vậy mà cũng đi theo một vị thiện linh. Chân trời, đoàn kia khí trắng đột nhiên tán đi, ngay sau đó, một cái tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mắt mọi người, tên tiểu tử này toàn thân trắng như tuyết, hình dạng giống như ly, ba đuôi, con mắt phi thường lớn, rất có linh khí. Này thiện linh nhìn xem Tiểu Linh Nhi, à, ngươi vì sao đi theo nhân loại đâu? Tiểu Linh Nhi gặm một cái linh quả, sau đó nói, vấn đề này, muốn thu tiền. Nghe vậy, phía dưới Diệp Huyền kém chút té xỉu. Này Tiểu Linh Nhi là cái tốt không học chuyên học cái xấu đó à? Lúc này, cái kia thiện linh đột nhiên bay đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Tiểu Linh Nhi, sau đó nói, có muốn không, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng, cùng ngươi uống gió Tây Bắc sao? Cái kia thiện linh có chút tức giận, ngươi đi theo nhân loại, rất nguy hiểm. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ca ca người rất tốt. Thiện linh xem hướng phía dưới Diệp Huyền vội vàng lộ ra một cái sáng lạng nụ cười. Thiện linh lắc đầu, nhân loại không có một cái tốt, hắn về sau khẳng định thôn phệ ngươi. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua thiện linh, cái quả này ngươi có muốn hay không? Không muốn, ta có thể ăn nha. Ăn ngon thật đâu. Thiện linh vội vàng nói, muốn. Nói xong, nàng mở ra trảo nhỏ. Tiểu Linh Nhi bấm tay một điểm, cái kia nửa bên trái cây bay đến thiện linh trước mặt, thiện linh cắn một cái, sau đó say mê nói, ăn ngon thật nha. Tiểu Linh Nhi nói, ngươi có muốn hay không đi với ta chơi? Thiện linh nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đi thế nào chơi? Tiểu Linh Nhi nói, tiểu tháp bên trong, ta tại tiểu tháp trồng rất nhiều linh quả. Phía dưới, Diệp Huyền mặt đen lại. Này Tiểu Linh Nhi khẳng định là muốn tìm hỗ trợ. Tiểu Linh Nhi hiện tại không chỉ trồng linh quả, còn muốn luyện đan, rất bận rộn. Thiện linh do dự một chút, sau đó nói, đi theo nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi nói, ngươi đi theo ta, ta đi theo nhân loại, dạng này không liền có thể sao? Thiện linh trừng mắt nhìn, này không phải là đi theo nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi giang tay ra, là ta đi theo nhân loại. Cũng không phải ngươi đi theo nhân loại, không giống nhau. Thiện linh suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, giống như xác thực không giống nhau lắm đâu. Tiểu Linh Nhi gật đầu, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, nàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi ăn. Thiện linh nhìn thoáng qua mứt quả, này là vật gì? Tiểu Linh Nhi nói, mứt quả, bình thường người, ta không cho. Thiện linh do dự một chút. Sau đó cầm qua mứt quả, nàng liếm liếm, có chút chua ngọt, miễn cưỡng có khả năng, thế là, nàng lại liếm liếm, còn giống như không sai. Tiểu Linh Nhi đột nhiên giữ chặt Thiện Linh, đi một chút, chúng ta đi trong tòa tháp chơi. Thiện Linh nói, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Tiểu Linh Nhi nói, không có việc gì, đi vào trước chơi, đến lúc đó ngươi sẽ chậm rãi cân nhắc. Cứ như vậy. Cái kia thiện linh cứ như vậy bị Tiểu Linh Nhi kéo tới trong tòa tháp đi. Giải quyết. Phía dưới, mọi người ngây ra như phỏng. Nguyên bản chuẩn bị làm một vố lớn sự tình, cứ như vậy được giải quyết. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn xem như hiểu rõ vì sao Tiểu Đạo nhường Diệp Huyền đến rồi. Diệp Huyền cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không nghĩ tới sự tình cứ như vậy giải quyết. Bất quá. Đây là được nhiều thua thiệt Tiểu Linh Nhi. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia thiện linh đối với nhân loại hết sức không hữu hảo a. Bất quá, cái kia thiện linh đối Tiểu Linh Nhi lại là phi thường hữu hảo, không có một chút lòng đề phòng. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, này Tiểu Linh Nhi cũng giống như ngươi học được lừa dối người. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Nguyên Nhất đột nhiên nói, Tiểu Hữu, đa tạ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Nguyên Nhất, cười nói, ngươi xem, ta cũng không có ra cái gì lực. Nguyên Nhất lắc đầu, ngươi xuất lực cũng không nhỏ, nếu là không có ngươi mở miệng khuyên bảo, Tiểu Đạo cô nương sẽ không như vậy mà đơn giản mở miệng tương trợ. Nói xong, hắn xuất ra một viên sơn lệnh bài màu đen đưa cho Diệp Huyền, đây là Thái Nhất lệnh, bên trong giấu không gian đại trận, Tiểu Hữu ngày sau nếu là có cần tương trợ. Thôi động này lệnh là được. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Nguyên Nhất lại nói, đừng cự tuyệt, đây là ta một phiên tâm ý. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi lệnh bài, vậy xin đa tạ rồi. Nguyên Nhất cười nói, đi, chuyện bây giờ đã giải quyết, để cho ta Thái Nhất Tông thật tốt chiêu đãi một phiên Tiểu Hữu. Diệp Huyền lại là lắc đầu, tiền bối, chiêu đãi liền miễn đi. Sự tình xong xuôi về sau. Ta còn phải trở về, ngươi cũng biết, Tiểu Đạo cô nương đang chờ ta, nói muốn mang ta đi chỗ nào. Nguyên Nhất do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt, Tiểu Hữu, ngày sau có thời gian, có thế nhất định phải tới Thái Nhất Tông họp gặp. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, hắn đối mọi người ông quyền, chư vị tiền bối, cáo từ. Thái Nhất Tông các đại cường giả cũng là dồn dập hoàng lễ. Nguyên Nhất cười nói, ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đối Diệp Huyền trước mặt không gian vạch một cái, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền lần nữa đối mọi người ôm quyền, sau đó đi vào, hắn mới vừa vào đi, cái kia khe hở không gian chính là khép lại. Diệp Huyền rời đi về sau, lúc này, Nguyên Nhất sau lưng một lão giả đột nhiên nói, nghe nói cái này người đang bị hộ đạo giả nhằm vào. Trừ cái đó ra, trên người hắn có chí bảo, rất nhiều thế lực đều tại ngấp nghé, chúng ta như thế đứng đội. Nguyên Nhất nói khẽ, mặc kệ cái khác người, hắn nếu là tiểu đạo cô nương người, vậy chúng ta liền đứng hắn đội, mà lại, cái này người tính cách không sai, đáng giá kết giao. Lão giả kia thấp giọng thở dài, ta cũng biết, chỉ là sợ. Nguyên Nhất lắc đầu, bây giờ thế đạo này, hỗn loạn không thể tả, chúng ta bây giờ không đứng đội, ngày sau nếu là gặp nạn, sợ là quỳ đi cầu người, đều không người tương trợ. Cái kia thánh tộc liền là ví dụ tốt nhất, một tấm tốt như vậy bài, lại là đánh thành dạng này. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tông chủ suy tính cũng thế, chúng ta bây giờ đứng đội, tương đương với nhiều một người bạn, đến mức cái kia hộ đạo giả. Ta thái nhất tông vừa lại không cần quá mức sợ bọn hắn. Nguyên gật đầu một cái, như là đã không thể điều thấp, vậy chúng ta cũng không để ý cao điệu một thoáng. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền tan biến địa phương, thiếu niên này thật không đơn giản, cùng hắn kết giao, không sai.